tại hạ không phải là nữ. Chương 1091-1091 áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu TH IOTAP của mãng lão là sư muội hạt lão, rất nhiều kinh nghiệm dụng độc đều là sư môn truyền thừa xuống ngạt lão thuộc về mang theo nghệ nhập môn, còn gia nhập Tam Thánh Tông là chuyện sau đó, cho nên nàng am hiểu độc công cùng hạt công hai loại hình công pháp không giống. Bởi vì nhân thánh bên trong Tam Thánh cưới nàng, mới là lực thúc đẩy trực tiếp nhất, bằng không hiếm có loại tình huống này. Hiện tại Ngô Minh không kém hơn hạt lão chút nào. Kết hợp toàn bộ bản lĩnh của Phục Linh trưởng lão, lại tinh thông độc kinh cùng dược kinh, thậm chí còn biết phần lớn kinh nghiệm dùng độc dược. Một vị tuyệt đại dược độc nữ vương liền như vậy được bồi dưỡng được ra rồi. Ở Long lão nơi này dằn vặt hơn nửa ngày, đến khi đi gặp Tình công chúa ở dưỡng tâm điện, Tình công chúa đó là tương đương ai oán. Thiệt thòi ngươi còn muốn có tâm sự đến nhìn xem ta. Chấm, Tình công chúa lông mày khó triển, đã bị công văn tấu chương chồng chất như núi làm cho buồn bực mất tập trung. Vì lẽ đó ta lúc này liền đến giúp ngươi xử lý. Ngô Minh cười lấy lòng nói. Thật sự, đôi mắt Tình công chúa sáng lóe lên. Sự thực thắng ở hùng biện. Ngô Minh ngồi ở bên cạnh Tình công chúa, đã nắm một nhánh bút lông, chám đủ mực nước bắt đầu phê duyệt tấu chương. Người bình thường cũng không dám làm như thế, công văn tấu chương há có thể tùy tiện phê chữa. Nhưng Ngô Minh cùng Tình công chúa hai người là được ngự chuẩn hiệp lý tự nhiên có thể. Tình công chúa nhìn Ngô Minh, nhìn nàng hiếm thấy thành thật làm việc không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi khi nào chịu khó như thế, luôn nhường ngươi khổ cực trong lòng ta cũng băn khoăn đúng không? Ngô Minh cười nói, cuối cùng cũng coi như ngươi có chút tim gan. Tình công chúa nói, ta lại không phải xác chết di động. Xác chết di động cũng là có tim gan, nên nói là không có tim không có phổi mới không có tâm can đi. Vậy là không có tâm phổi, ngươi dám tùy tiện sửa lại ta, như vậy những này đều quy ngươi. Tình công chúa loạt soạt đẩy tới một đống lớn tấu chương. Ngươi đây là hãm hại đồng liêu. Hai người dường như một bên liếc mắt đưa tình nói chuyện. Một bên từng người phê duyệt công văn tấu chương. Thái giám cùng cung nữ theo hầu hạ chu vi, an bài xong trà bánh sau liền phi thường biết điều mà lùi ra. Tình công chúa chú ý tới hạ nhân rời đi. Trong lòng càng thêm thả lòng, thỉnh thoảng lén đi nhìn Ngô Minh. Mỗi lần nhìn một chút nàng đều cảm giác tim mình đập nhanh một phần. Mấy ngày chăm chú với xử lý quốc sự khiến cho Tình công chúa càng thêm tưởng niệm đối phương. Không biết bao nhiêu lần ở trước long án vùi đầu phê chữa đều không tự chủ được ở trong đầu chiếu ra hình bóng đối phương. Lẽ nào nàng có lòng chịu đến giúp ta? Tình công chúa âm thầm vui mừng, mấy ngày nay không chỉ là tự mình nghĩ nhớ đối phương, xem ra đối phương cũng đúng là nhớ nhung bản thân mình. Bằng không chỉ bằng thằng mố lười biếng thành tính kia, làm sao chịu tới bên này hỗ trợ? Tình công chúa lại liếc mắt nhìn Ngô Minh, càng thêm cảm thấy tim đập tăng nhanh. Dáng dấp nàng phê chữa tấu chương thật giống như so với mình tùy ý bình thường hơn nhiều. Chí ít cũng không thấy có thời điểm cau mày suy ngẫm. Vẻn vẹn sau một thời gian uống cạn chén trà, Tình công chúa thì càng thêm lưu ý đến chênh lệch phê duyệt tấu chương lẫn nhau. Bởi vì nàng phát hiện tốc độ mình phê duyệt quá chậm, thường thường bởi vì một nan đề mà nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Ngô Minh bên kia quả thực là duyệt văn như phi hành, hạ bút thật giống như đã sớm có phúc đáp trong đầu vậy. Tình công chúa tuy rằng đã sớm biết nàng phê duyệt lợi hại trước đây cũng từng trải qua. Nhưng vẫn là trong lòng có chút lo lắng nàng là đang trộm dùng mánh lới, thẳng thắn với tay cầm lấy vài phần tấu chương nàng đã phê duyệt nhìn một phen. Nhìn nhìn, miệng nhỏ anh đào của Tình công chúa liền mở lớn, con mắt cũng trợn tròn. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới có phương pháp xử lý như thế. Tình công chúa lắc đầu cười một cái, liền sau khi xem Tình công chúa không chút do dự mà đem chồng tấu chương trước người mình toàn bộ đẩy lên chê y án thư Ngô Minh. Đều giao cho ngươi rồi, ta có thể ung dung một thoáng rồi. Tình công chúa như chút được gánh nặng từ chê y chỗ ngồi chậm rãi xoay người. Tà dương theo cửa sổ trước chiếu ở chê y người nàng, hình bóng nhỏ nhắn thướt tha như mạ vàng, cả người ở trong mắt Ngô Minh trở nên mê hoặc phi thường. Ai nha, Ngô Minh theo bản năng là duỗi tay tới. Tuy rằng trong nháy mắt đưa tay, Ngô Minh đã nhận ra được động tác này của bản thân không thỏa đáng thế nhưng cùng Trang Phi gần đây lớn mật làm càn khiến sự háo sắc của nàng tăng lên rất nhiều. Quyết tâm, Ngô Minh trực tiếp đưa tay xoa trước ngực Tình công chúa bởi vì duỗi người mà nhô ra. Vốn là vóc người Tình công chúa đã vô cùng tốt, cái động tác duỗi người này càng khiến bộ ngực có vẻ thêm phong ưỡn mê người. Cứ như thế nguyên do tội ác liền hình thành xong rồi, khiến cho chư thủ của Ngô Minh bị hấp dẫn tới. Tình công chúa lập tức sửng sốt, chưa từng có đụng phải tình huống như thế, Mình cùng nàng tuy rằng sớm đã có điểm người ta ám muội, thậm chí thân thể cũng có khá nhiều tiếp xúc, nhưng chưa từng có trải qua cử động trực tiếp, thậm chí có thể nói là đường đột như vậy. Vì lẽ đó trong nháy mắt nàng hoàn toàn cứng lại rồi. Thời khắc như vậy, tình công chúa có thể cảm giác được tay của đối phương ở trước ngực mình giống như bừa bãi tàn phá xoa nhẹ hai lần. Cảm giác thật tốt, trong lòng Mô Minh than thở, cái thời đại này không có áo nịt ngực, trừ phi là vài món bản thân ở nước Tề phát minh ra kia. Ngược lại tình công chúa hiện tại chỉ là có 2-3 kiện xiêm Ithiotape thân, cảm giác ngón tay này phải gọi là cực kỳ sàng cao Asakiotaa, mà chê y diện cảm giác trà đạp một vị công chúa cao quý, đặc biệt một vị công chúa điện hạ cấp bậc trường quốc, loại cảm giác giống như quân lâm. Này thì càng thêm khiến Ngô Minh sàng cao Asakiotaa méo mó. Kiểu như được chủ quản cả thiên hạ. Cái gọi là thê không bằng Thiotape, Thiotape không bằng vụng trộm không bằng vụng trộm không được. Như vậy vị công chúa điện hạ mà người bình thường căn bản không dám mơ ước này tự nhiên sẽ là tốt đẹp nhất. Ai nha, trong nháy mắt tiếp theo tình công chúa mới phản ứng lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Đây là tiếng cô gái rụt rè, tuy rằng gọi ra liền hối hận rồi. Trong lòng tình công chúa sớm đã có chút loại ý nghĩ này, còn là ở trong bóng tối rất hy vọng đối phương có năng lực chủ động một chút. Chỉ có điều cái chủ động này quá mức đường đột, vẫn để cho nàng theo bản năng mà kêu lên. Đồng thời, thân hình tình công chúa cũng theo từ chê y ghế tròn ngã xuống. Một chút hoảng hốt thất thố, lạp dạp, văn giản chê y án thư bị tình công chúa trong lúc nhất thời loạn vung tay áo quét đổ theo nàng đồng thời rơi đến bên dưới cái bàn. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô Minh thân hình cực nhanh, lập tức vồ tới, một cái tay đỡ ở phía sau lưng tình công chúa. Hai người rơi vào dưới long án to lớn, văn giản công văn rơi xuống, một bộ phận che phủ hai người bọn họ. Ngô Minh phía chê y tình công chúa tại bên dưới, nằm chê y đất bốn mắt nhìn nhau, hô hấp nghe nhìn. Trong lúc đó mùi thơm cơ thể lẫn nhau vào lúc này không ngừng hướng về mũi đối phương lan truyền, làm cho người không biết làm sao. Tình công chúa bị dọa đến mức hoàn toàn nín thở, một chút cũng không dám động. Chỉ cảm thấy một trái tim ở trong lồng ngực đông đông nhảy lên. Nàng muốn làm gì? Đầu óc thông tuệ của tình công chúa vào đúng lúc này căn bản là suy nghĩ bất động. Nhưng sau một khắc nàng cũng biết Ngô Minh muốn làm gì. Tình công chúa cảm giác được hai mảnh môi ấm nhuyễn ghé vào chê y môi của chính mình, trong đầu liền oanh một tiếng thoáng trống rỗng. Mặc dù là bên ngoài cửa thái giám cùng cung nữ đi vào trong nhìn xung quanh cũng hoàn toàn không có quấy rầy đến hai người. Ở dưới ánh tà dương chiếu sáng, hai người ở tại dưới án thư, bên trong vô số công văn tấu chương che phủ chồng chất thật sâu hôn ở cùng nhau. Cách chương.